Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2532, chương 2533, đánh vào địch doanh. Minh Linh Tôn giả tiền bối, lão nhân gia người không phải luôn miệng nói muốn giết ta thay trời hành đạo sao? Như thế nào hiện tại ngược lại không nói một tiếng chạy? Minh Linh Tôn giả chạy trốn. Lại để cho Thanh Lâm có một loại bất ngờ cảm giác. Trên mặt hắn rào rạt dáng tươi cười. Một bên dùng ngôn ngữ tương kích. Một bên tiếp tục thúc giục Hoàng Kim Chiến Thuyền. Công kích Minh Linh Tôn giả. Hoàng Kim Chiến Thuyền. Tại cổ kiếm các một trận chiến ở bên trong. Thanh Lâm từng đem chi giao cho Đông Hoa Đế Quân. Lúc này đây, Thanh Lâm đi về phía Tây mà đến. Cổ kiếm các tất cả mọi người đối với hắn tràn đầy lo lắng. Bởi vậy kiếm nhị thập nhất cùng Đông Hoa Đế Quân lại đem bất diệt thanh đồng ấn cùng Hoàng Kim. Chiến thuyền trả lại cho Thanh Lâm. Đây cũng là Thanh Lâm không sợ thánh thân chúa tể vốn liếng. Cuồng linh thần điện cùng luân hồi tế đàn đều là trọng khí. Mà lại thiên hướng về phòng ngự, dùng Thanh Lâm cảnh giới bây giờ cùng thực lực. Khó có thể phát huy ra hắn uy thế, nhưng là thánh khí lại bất đồng. Thanh Lâm dùng chúng đối địch, vừa vặn có thể đối phó thánh thân chúa tể. Thanh Lâm, người cái này chết tiệt tiểu tạp chủng. Hôm nay nếu để cho lão phu ly khai nơi đây, ngày khác nhất định phải ngươi chết không nơi táng thân. Minh Linh Tôn giả há có thể ngờ tới điểm. Này, hắn nghiến răng nghiến lợi kêu tên Thanh Lâm. Hận không thể đem Thanh Lâm cho ăn sống nuốt tươi. Thế nhưng mà hắn hiện tại nhất có lẽ lo lắng. Không phải ngày sau như thế nào giết Thanh Lâm. Mà là mình có thể không thể trốn cách nơi đây. Vừa rồi, hắn gần gũi quá Thanh Lâm. Hiện tại tuy nhiên lựa chọn đào tẩu. Thực sự lộ ra hơi trễ. Hơn nữa Thanh Lâm tốc độ. Không chỉ có không kém gì hắn. Thậm chí còn tại hắn phía trên. Cái này đối với hắn tánh mạng, sinh ra cực lớn uy hiếp. Oanh, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe một tiếng kịch liệt nổ vang vang lên. Cái kia Hoàng Kim Chiến Thuyền phía trên, lập tức tựu là một đạo thánh quang kích xạ mà ra. Hướng phía Minh Linh Tôn giả oanh rơi. Minh Linh Tôn giả, thân pháp coi như là cao minh, tránh khỏi một kích này. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà không đợi hắn thở một ngụm, Hoàng Kim Chiến Thuyền phía trên tựu lại là liên tiếp nổ vang thanh âm truyền đến. Trong một sát na, Minh Linh Tôn giả vong hồn đều bốc lên. Hắn dùng con mắt ánh mắt xéo qua chứng kiến. Cái kia Hoàng Kim Chiến Thuyền phía trên, từng đạo thánh quang, hoàn toàn là đan vào trở thành một cái lưới lớn. Phô thiên cái địa hướng hắn mãnh liệt mà đến. Minh Linh Tôn giả thân pháp tái cao minh, cũng là khó có thể tránh né cái này đáng sợ công kích. Non nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, chiến đấu đã xong, Thanh Lâm một tay mang theo Minh Linh Tôn giả thi thể. Về tới tại chỗ, cùng lúc đó, Long Vô Thương cũng giải quyết chiến đấu, cổ đao tôn truyền nhân thực lực lại có tinh tiến rồi. 12 tên thiên ảnh chúa tể. Một người trong đó là chín ảnh thiên ảnh chúa tể, lại đều bị hắn một người cho chém giết. Toàn bộ một mảnh thế giới yên tĩnh trở lại. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương bèn nhìn nhau cười. Trong nội tâm đều có một loại nói không nên lời thoải mái cảm giác. Đặc biệt sao, thực đem làm ta cùng Thanh Lâm huynh đệ là quả hồng mềm. Có thể tùy ý đắn đo a hát, đây chỉ là bắt đầu. Thiên thần thành chung hết thảy mọi người, đều muốn trả giá thật nhiều. Long Vô Thương tuyệt đối là một cái phần tử hiếu chiến. Một trận chiến chém giết 12 tên thiên ảnh chúa tể. Hắn vẫn còn cảm thấy chưa đủ, như trước chiến ý dâng cao, muốn tiếp tục giết địch. Thanh Lâm tiện tay đem Minh Linh Tôn giả thi thể ném xuống đất. Xem lão cẩu đồng dạng nhìn xem cỗ thi thể này. Thản nhiên nói, tứ lão lục tôn giả, vốn nên là đức cao vọng trọng thế hệ, lại chọn sai đối tượng, đáng đời hôm nay bị chém giết, không có hạ thủ lưu tình. Thanh Lâm lại một lần tế ra hoàng kim chiến thuyền, đem cỗ thi thể này triệt để phai mờ thành bụi. Thanh Lâm huynh đệ, chúng ta kế tiếp làm như thế nào? Muốn hay không gặp người liền giết? Long Vô Thương ưỡn lấy cười, đi vào Thanh Lâm trước mặt, chủ động thỉnh chiến. Tính tình của hắn rất đúng Thanh Lâm khẩu vị, đây cũng là Thanh Lâm nguyện ý cùng hắn thâm giao nguyên nhân. Bất quá lúc này, Thanh Lâm nhưng lại vẻ mặt thần bí nhìn xem Long Vô Thương. Nói, Long huynh, ngươi có nghĩ là muốn làm đại? Cái gì? Long Vô Thương hỏi. Thiên Thần Thành ở bên trong, tựu thuộc tứ lão lục tôn giả nhảy đáp hoan. Dưới mắt, Minh Linh tôn giả đã chết. Chúng ta thừa dịp cơ hội này, đánh vào địch doanh, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm mỉm cười, nói ra một cái người can đảm nghĩ cách. Thanh Lâm huynh đệ, ý của ngươi là nói, chúng ta cải trang cách ăn mặc thành người này bộ dáng, lẫn vào địch doanh, mặc kệ cái gì tứ lão lục tôn giả, một môi quái hả? Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, Long Vô Thương đối với cái này, lại là vẻ mặt vẻ hưng phấn, hồn nhiên không có một tia kiêng kỵ bộ dạng. Phải biết rằng, bọn hắn lần đi muốn đối mặt thế nhưng mà chín vị thánh thân chúa tể, còn có vô số cường giả. Làm như vậy, tuy nói có xuất kỳ bất ý, lại không khác là dê vào miệng cọp. Một khi sự tình có sai, kết quả chính là chết. Cũng không phải không có đi qua. Ban đầu ở Thiên Thần Thành, chúng ta còn không phải như vậy đem cái gọi là tứ lão lục tôn giả đùa nghịch xoay quanh. Long Vô Thương cười hắc hắc, như cũ là vẻ mặt không quan tâm bộ dạng. Hắn vừa nói như vậy, ngược lại lộ ra Thanh Lâm có chút không quả quyết. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm không nói thêm gì. Trên người sương mù nhất chuyển, đã là hóa thành Minh Linh tôn giả bộ dáng. Long Vô Thương cũng không có trì hoãn, nhanh chóng thay hình đổi dạng, biến thành trước khi chính là cái kia chín ảnh thiên ảnh chúa tể bộ dáng. Kế tiếp, hai người nghênh ngang đi đến bên ngoài, tiến đến tìm kiếm những người khác. Thanh Lâm chém giết Minh Linh tôn giả trước khi, cũng đã dò xét qua người này linh hồn rồi. Đối với cái này người hết thảy, đã có đầy đủ rất hiểu rõ, cho nên mới dám làm như vậy. Về phần Long Vô Thương, hắn cải trang cách ăn mặc chính là một cái nhị lưu môn phái đi ra cường giả. Tứ lão lục tôn giả chung không có người chính thức chú ý qua hắn. Bởi vậy cũng không cần lo lắng. Hai người nghênh ngang đi về phía trước, rất nhanh đi tới một chỗ trong sơn cốc. Người ở đây đầu tích lũy động, dựa theo tứ lão lục tôn giả an bài, theo Thiên Thần Thành đến vậy người, đều đây ở bên trong tập hợp. Sau đó cộng đồng hướng bảo tàng trọng địa xuất phát. Trong sơn cốc, Hoang Vu tứ lão cùng năm đại tôn giả đều ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, hai mắt nhắm nghiền, yên lặng nghe theo bốn phương tám hướng truyền về tin tức. Tiền bối, mấy ngày nay tới giờ, chúng ta cũng phái ra đại lượng thám tử đi ra ngoài, nhưng lại không phát hiện Thanh Lâm tung tích. Các vị tiền bối, Thiên Thần Thành bên trong, có phải hay không các người nhìn lầm rồi? Thanh Lâm tên cẩu tặc kia, có phải hay không cũng không có tới ở đây? Tiền bối, người đã đến không sai biệt lắm. Các ngươi xem chúng ta bây giờ là không phải có lẽ đi trước bảo tàng chi địa. Đợi khi tìm được này một bộ tuyệt thế thiên công, chắc hẳn cũng có thể đem Thanh Lâm cho dẫn ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả thế lực lớn cường giả đều là coi chừng hầu hạ tại tứ lão ngũ tôn giả tả hữu. Đem tin tức bảo hắn biết đám bọn họ, chờ đợi bọn hắn định đoạt. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương rất xa thấy được tình hình nơi này, một hồi cười nhạo tầm đó, nghênh ngang đi tới trong đám người. Minh Linh đạo hữu, còn có phát hiện? Phát giác Minh Linh tôn giả trở về, tứ lão ngũ tôn giả đều là mở mắt, tràn ngập chờ mong nhìn về phía hắn. Đối với cái này Thanh Lâm nhưng lại cười nhạt một tiếng, bắt trước Minh Linh tôn giả bộ dạng, mở miệng nói, Thanh Lâm tiểu tặc kia, thật đúng giảo hoạt hung ác. Lão phu việc này cũng chỉ là thấy được một cái như bóng lưng của hắn. Nhưng đến cùng là đúng hay không hắn, nhưng lại không thể xác định. Chấm ngoặc kép, báo, chấm ngoặc kép, không đều Thanh Lâm một câu nói xong. Bên ngoài sơn cốc tựu truyền đến một tiếng thét dài. Ngay sau đó một cái năm ảnh thiên ảnh chúa tể nhanh chóng nhảy vào trong sơn cốc. Ngã đầu quỳ gối Thanh Lâm trước mặt, dùng một loại vô cùng kích động ngữ khí. Nói, báo cáo các vị tiền bối. Bởi vậy hướng đông ba vạn ở bên trong, Thanh Lâm cẩu tặc xuất hiện, chấm ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-vo-nối-tan-nối-siu-nối-xiu-nối-dui-xam-nối-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.